Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, Đại Thu Hoạch. Không gian bên ngoài, Lam Vân đám người yên lặng chờ đợi. Lam Vân gia chủ, lần này nhường Ngân Hà Vương thu hoạch được cơ duyên. Chúng ta tại đây bên trong cảm tạ. Đâm Hợp cười nói, bọn hắn là Chu Hạo hộ vệ. Tự nhiên là làm Chu Hạo cân nhắc, chờ đến tương lai Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, bọn hắn liền có một tòa lớn chỗ dựa. Có một số việc bọn hắn khẳng định có khả năng xin giúp đỡ Chu Hạo. Cái vũ trụ này ngoại trừ thực lực, thiên phú bên ngoài, còn có liền là xem chỗ dựa. Quan hệ, tựa như là địa cầu người thực lực nhỏ yếu, nhưng là bởi vì Chu Hạo tồn tại. Không người nào dám đối phó. Ha ha, Ngân Hà Vương thiên phú kinh người, có thể làm cho hắn càng mau vào hơn bước. Trong nội tâm của ta cũng thật cao hứng. Lam Vân cười nói, trong lòng của hắn hạ quyết tâm giao hảo Chu Hạo. Chu Hạo thiên phú là hắn gặp qua mạnh nhất. Bất quá Đâm Hợp, liên quan tới di tích không gian sự tình còn hy vọng các ngươi hơi giữ bí mật một thoáng. Dù sao tiến vào bên trong có rất lớn hạn chế, nếu có hàng loạt cường giả tràn vào trong đó, ta liền phiền toái. Lam Vân nói, trên thực tế hắn không nghĩ bại lộ nơi này tồn tại. Di tích không gian cũng chỉ có bọn hắn Lam Vân gia tộc thành viên có khả năng tiến vào bên trong. Đến mức những học viện kia bên trong thiên tài cũng không có ai biết. Lam Vân gia chủ yên tâm. Thế lực nào không còn nắm giữ một chút di tích không gian? Đâm Hợp cười nói, cáo chi người khác đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn nữa còn đắc tội bản nguyên cảnh cường giả Lam Vân. Này loại tốn công mà không có kết quả sự tình hắn sẽ không làm. Ha ha, vậy xin đa tạ rồi. Về sau có thời gian tùy thời hoan nghênh tới này bên trong làm khách. Lam Vân cười to nói, tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, Chu Hạo còn đang yên lặng lĩnh ngộ. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 12 ngày, thứ 42 loại ý cảnh ta nắm giữ. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Tại đây chỗ không gian, vẻn vẹn 10 ngày qua hắn liền nắm giữ một loại ý cảnh. Loại tốc độ này so bên ngoài nhanh gấp 10 lần. Đáng tiếc vô phương phục chế những ngọn lửa này. Chu Hạo có chút tiếc nuối. Hồng Vân Tháp có phục chế công năng, nhưng lại vô phương phục chế này chút kỳ dị hỏa diễm. Bởi vì hắn cũng không là cụ thể công kích biểu hiện ra. Nhìn một chút thực lực như thế nào. Hít sâu một hơi, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa người máy. Trường kiếm trong tay vung lên. Mấy trăm đạo ánh kiếm màu đỏ bay ra, tại trong hư không xẹt qua từng đạo quỹ tích, không ngừng cùng điểm sáng sinh mệnh chiến đấu. Điểm sáng sinh mệnh trên thân khí thế không ngừng giảm xuống lại không ngừng khôi phục. Hắn thân ảnh bay rớt ra ngoài, thế nhưng thủy chung bất tử, một mực chiến đấu 10 phút đồng hồ, xung quanh hao tổn mới ngừng lại được, vẫn là kém một chút, tiếp tục lĩnh ngộ sao? Chu Hạo cau mày, thực lực của hắn tiến bộ một chút, thế nhưng cách đánh giết sạch điểm sinh mệnh còn có một tia khoảng cách. Mà hắn tại đây bên trong đã phí phạm 12 ngày thời gian. Nửa ngày, Chu Hạo khẽ cắn răng, ta cũng không tin không tiến vào được hạ một đạo không gian. Hắn cấp tốc tìm được thứ 43 đạo ý cảnh gợn sóng hỏa diễm. Lập tức cấp tốc lĩnh ngộ. Trong nháy mắt lại qua 12 ngày, mà thứ 43 đạo hỏa diễm bị hắn cấp tốc nắm giữ. Hiu, hiu, hiu, trong hư không, trường kiếm cướp động, xẹt qua từng đạo kỳ dị quỹ tích, liên miên bất tuyệt, tại đâm rách điểm sáng sinh mệnh trên thân phòng ngự, sau đó không ngừng tại hắn thể bên trong qua lại lấy. Một lần lại một lần, không đến một giây. Mấy trăm đạo trường kiếm toàn bộ xuyên thấu điểm sáng sinh mệnh. Hắn khí thế trên người gợn sóng không ngừng giảm xuống. Cuối cùng tại thừa nhận rồi mấy ngàn đạo công kích về sau. điểm sáng sinh mệnh thân thể cuối cùng tán loạn. Thành công, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Hắn cấp tốc đi vào cửa ra vào cửa vào trước. Hy vọng hạ một đạo không gian sẽ không khiến ta thất vọng. Hiện tại Chu Hạo đã phí phạm thời gian gần một tháng. Trong lòng của hắn đều thấy đau lòng. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện ở đạo thứ sáu trong không gian. Nơi này vẫn có một cánh cửa, còn có một vị điểm sáng sinh mệnh. Bất quá đối với cái này Chu Hạo không quan tâm chút nào. Vị này điểm sáng sinh mệnh hắn không có ý định chiến đấu. Hắn cũng không có khả năng hạ gục. Ánh mắt nhìn vùng trời chỗ 100 đạo không ngừng lưu động hỏa diễm. Phía trên gợn sóng càng là mạnh hơn rất nhiều. Nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Chu Hạo thông qua chân thần chi lộ đối với cái này cấp tốc tìm được ẩn chứa thứ 44 đạo. Hỏa hệ ý cảnh hỏa diễm. Này đạo hỏa diễm tại trước mắt hắn không ngừng biến hóa. Từng đạo kiếm quang, đao mang chờ tựa hồ không ngừng hiện ra ở trước mắt của hắn. Tựa như là quán thâu vào trong thức hải của hắn. Trôi qua rất nhanh một ngày nhiều thời giờ. Thứ 44 loại hỏa hệ ý cảnh gợn sóng ta đụng chạm đến rồi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Ở trên một đạo không gian bên trong hắn còn cần 3 ngày thời gian. Tại đây bên trong chỉ cần một ngày nhiều thời giờ. Tốc độ lại tăng lên gần gấp 3. Xem ra đoán đúng. Tiếp tục thứ 45 loại hỏa hệ ý cảnh lĩnh ngộ. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Ý thức chìm vào đến trong đó. Một ngày, hai ngày, rất nhanh hơn một tháng thời gian qua đi. Lại đụng chạm đến một loại ý cảnh gợn sóng. Chu Hạo trong mắt nở một nụ cười. Lúc này hắn đụng chạm đến chính là thứ 73 loại hỏa hệ ý cảnh. Nói cách khác, tại đây chỗ cơ duyên chỗ ngắn ngủi 2 tháng, hắn triệt để nắm giữ 2 loại ý cảnh, mà lại đụng chạm đến 30 loại ý cảnh. Này là cỡ nào cường đại hiệu suất? Pháp tắc sờ sờ tới sờ lui nhưng thật ra là rất khó. Như người bình thường lĩnh ngộ coi như thông qua chân thần chi lộ. Chu Hạo 1 tháng thời gian mới có thể đụng chạm đến một loại. Còn có 1 giờ. Không muốn lãng phí, tiếp tục lĩnh ngộ thứ 74 loại. Chu Hạo thu lại hưng phấn trong lòng cảm xúc. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía điểm sáng sinh mệnh trông coi lối vào chỗ. Tại đạo thứ 6 trong không gian liền có lớn như vậy chỗ tốt. Tại đạo thứ 7 trong không gian chỗ tốt khẳng định càng lớn. Bất quá dùng thiên phú của hắn cũng khó có thể tiến vào bên trong. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tại một cái nào đó đoạn thời gian, trong không gian một hồi kỳ dị gợn sóng lóe lên, tùy theo Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy, hắn xuất hiện ở bên ngoài. Chủ nhân, Ngân Hà Vương, Lưu Kim Thần Tướng, Đâm Hợp đám người lập tức cung kính nói. Ha ha, Chu Hạo ngươi tại cơ duyên này chỗ thu hoạch như thế nào? Lam Vân nhìn xem Chu Hạo, cười nói. Hắn căn bản không biết tiến vào bên trong bộ không gian phát sinh tình cảnh. Cũng không biết Chu Hạo tình huống cụ thể như thế nào. Vẫn được, Chu Hạo cười nói. 2 tháng, tiến bộ của hắn tốc độ to lớn. Chờ đem đụng chạm đến 30 loại ý cảnh toàn bộ nắm giữ lời. Hắn liền là một vị pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Lam Vân gia chủ. Lần này cơ duyên chỗ ân tình ta nhớ kỹ. Chu Hạo nhìn xem Lam Vân, trịnh trọng nói cảm tạ. Việc nhỏ mà thôi. Lam Vân cười to. Chu Hạo nói như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên là hài lòng. Bộc lộ ra cơ duyên chỗ tới giao hảo Chu Hạo, chính là vì Chu Hạo tương lai mạnh mẽ sau không quên mất ân tình của hắn. Càng là mạnh mẽ, càng có thể biết nhân tình chỗ tốt. Xem Lam Vân gia tộc mạnh mẽ, trên thực tế liền dựa vào hắn một người chống đỡ. Nếu như hắn gặp được mối nguy, Lam Vân gia tộc trong nháy mắt sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Mấy người tất cả đều hướng về bên ngoài đi đến, rời đi di tích không gian. Cung điện bên ngoài, một vị trên đầu mọc ra xúc giác thanh niên trên mặt không có bất kỳ cái gì dị thường. thế nhưng trong lòng có lo lắng. Này Lam Vân vậy mà mang Chu Hạo tiến nhập chỗ kia thần bí không gian. Hắn đối Chu Hạo thật đúng là coi trọng. Chủ nhân mệnh lệnh đến cùng lúc nào mới có thể hoàn thành? Thanh niên Trụ Luân cau mày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục